Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 50 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi, tác giả Đình Thiến qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi rời khỏi cổng bệnh viện, lên xe. Khi cửa xe đóng lại, Đường Nhật Khanh mới nghe được bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Là của anh ta phải không? Trong lòng Đường Nhật Khanh căng thẳng, nhất thời cảm giác vô lực lan tràn khắp cơ thể. Cô siết chặt tay, ngay cả tờ giấy kết quả kiểm tra kia cũng bị cô vò cho nhăn nhúm. Từ hơn một tháng nay, hai người bọn họ đều lựa chọn bỏ qua một số chuyện. Ví dụ như cô lựa chọn tạm thời quên đi chuyện của ba mình, còn Bùi Danh Chính thì lại lựa chọn tạm thời quên đi chuyện cô qua đêm với Lục Nghiêu. Nhưng bên ngoài ôn hòa không có nghĩa là bên trong không tồn tại mâu thuẫn. Bọn họ nhẫn nhịn lẫn nhau, không chịu thẳng thắn mọi chuyện. Giống như hai quả bom hẹn giờ ẩn nấp ở đó, có thể nổ tung bất cứ lúc nào và tách rời mối quan hệ của cuộc sống, càng ngày càng tràn ngập nguy cơ của bọn họ. Nói đi. Giọng nói của người đàn ông lớn hơn mấy phần là của anh ta có phải không? Đường Nhật Khanh hít thật sâu, gò má bỏng rát như vừa bị tát một cái. Cô quay đầu đối diện với Bùi Danh Chính, lạnh lùng hỏi ngược lại. Anh nói gì? Phiền nói lại, cho rõ ràng. Đáy mắt của Bùi Danh Chính lóe lên lửa giận. Đứa bé trong bụng em là con của Lục Nghiêu có phải không? Một câu nói thẳng thắn vạch ra, Đường Nhật Khanh hoàn toàn chết tâm. Chóp mũi của Đường Nhật Khanh hơi chua xót, cô cắn chặt môi, trong lòng vô cùng oan ức. Đường Nhật Khanh trừ lúc ở cùng với anh ra, từ trước tới giờ cô chưa từng xảy ra quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào khác. Lần đó, chuyện cô và Lục Nghiêu qua đêm với nhau, cô đã sớm giải thích với Bùi Danh Chính rồi. Bây giờ anh không những không tin, ngược lại còn cho rằng đứa bé trong bụng cô là của Lục Nghiêu nữa chứ? Anh hiểu lầm và không tin cô như thế, còn tàn nhẫn hơn tát cô một cái, càng khiến cô nản lòng thoái chí hơn. Đường Nhật Khanh cắn răng hỏi ngược lại. Anh cho là của ai? Huyệt thái dương của Bùi Danh Chính giật giật, lúc này anh đã hoàn toàn mất hết lý trí. Nhìn tài xế trước mặt, lạnh lùng ra lệnh. Quay xe trở lại, trở về khách sạn. Đường Nhật Khanh giận dữ khi thấy anh tránh né không trả lời. Cô đưa tay ra kéo mạnh tay của Bùi Danh Chính. Em hỏi anh. Anh cảm thấy đứa bé trong bụng là của ai? Hai người bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt lạnh lùng xen lẫn sự phức tạp và thất vọng. Mấy giây sau, Đường Nhật Khanh tự mỉa mai, cười hờ hững nói. Trong lòng anh, chẳng phải đã có đáp án rồi sao? Ánh mắt cuột cường của Đường Nhật Khanh không khác gì lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng vào lòng của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính nhìn vào mắt của Đường Nhật Khanh, anh không đành lòng, không muốn ép hỏi. Nhưng mà vừa nghĩ tới đứa con trong bụng cô không phải là của anh thì anh liền cảm thấy lòng tự trọng của người đàn ông bị chà đạp. Anh quá để ý đến Đường Nhật Khanh cho nên không bỏ sót một phân một tấc nào trên người cô. Anh để ý đến sự chung thủy bao gồm cả thể xác của cô. Bùi Danh Chính gắt gao đè xuống lửa giận trong lòng, rời mắt đi chỗ khác, cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo lại trước. Một giây trước, hai người bọn họ còn dương cung bạt kiếm, nhưng lúc này chỉ còn lại sự im lặng lạnh lẽo. Tài xế ngồi lái xe ở hàng ghế phía trước cũng không dám thở mạnh, chỉ biết liều mạng giẫm chân ga, nhanh chóng chạy về phía trước. Không tới 20 phút, chiếc xe chở Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đã vững vàng dừng lại trước cổng khách sạn. Bùi Danh Chính không chút do dự mà đẩy cửa xuống xe, vòng qua đuôi xe, đi tới chỗ ngồi của Đường Nhật Khanh, mở cửa xe ra cho cô. Đường Nhật Khanh cụp mắt xuống, không muốn nhìn vào mắt anh. Vừa bước xuống xe, đã bị anh tóm chặt lấy cổ tay. Lòng bàn tay của người đàn ông nóng như bàn là. Anh túm chặt cổ tay cô, kéo cô đi đến cửa khách sạn. Trong lòng Đường Nhật Khanh càng lúc càng bất an. Cô cố gắng né tránh, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cô thẹn quá hóa giận nói. Bùi Danh Chính, anh buông tay. Bùi Danh Chính giống như không nghe được gì cả. Anh không chỉ không buông tay, mà ngược lại còn bước nhanh hơn. Bùi Danh Chính vừa lôi vừa kéo, Đường Nhật Khanh bị anh một đường kéo về phòng khách sạn. Bùi Danh Chính vừa vào phòng đã đóng sầm cửa lại. Anh ép cô vào tường, sắc mặt âm trầm hỏi. Rốt cuộc, đứa bé là con của ai? Đường Nhật Khanh cắn răng, chỉ cảm thấy mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng. Mấy giây sau, cô cong môi cười hờ hững. Tại sao anh phải hỏi em? Không phải trong lòng anh đã có câu trả lời rồi sao? Từ lúc mới bắt đầu, anh cũng đã không tin cô, cớ gì còn muốn cô nói chứ. Không phải cô chưa từng giải thích, nhưng anh căn bản không tin lời giải thích của cô. Hết thảy đều là phí công. Gân xanh trên trán Bùi Danh Chính giật giật, anh cố gắng kiềm chế lửa giận. Anh muốn nghe chính miệng em nói ra. Trong lòng Đường Nhật Khanh nguội lạnh như tro tàn. Lúc này cô nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy anh vô cùng xa lạ, không giống với người yêu hàng ngày cùng chung chăn gối, vành tai tóc mai chạm vào nhau của cô nữa. Anh cho là thế nào thì là thế ấy. Đường Nhật Khanh siết chặt nắm đấm, sau khi nói xong câu đó, cô xoay người định đi ra. Một giây sau, anh kéo cánh tay cô lại, xoay người cô đối diện với mình. Đường Nhật Khanh nhìn thấy lửa giận bốc lên từ đáy mắt của Bùi Danh Chính. Đúng là của Lục Nghiêu sao? Đối mặt với nghi ngờ của anh, cô chỉ cảm thấy tim mình từ từ vỡ vụn. Cô hít thật sâu, lòng đã nguội như tro tàn, nhưng vẻ mặt lại mang theo mấy phần cố chấp, giận dỗi nói. Đúng, là của anh ta đấy. Câu nói này trong nháy mắt đã nhen lên tất cả lửa giận trong lòng của Bùi Danh Chính. Anh bỗng siết chặt bả vai của Đường Nhật Khanh, khiến cô đau đến mặt biến sắc. Đường Nhật Khanh, em... Vô số lời nói đã vọt tới cổ họng, nhưng cuối cùng cũng bị người ta chặn lại. Bùi Danh Chính buông cô ra, lùi về phía sau vài bước, từ từ ngồi xuống ghế sofa. Anh im lặng hồi lâu mới mở miệng, giọng nói bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều. Bỏ đứa bé này đi. Không phải thương lượng mà là ra lệnh. Đường Nhật Khanh trong lòng trầm xuống, cô ngạc nhiên nhìn Bùi Danh Chính, sau đó phản ứng lại, lắc đầu kiên quyết nói. Không được. Đối với cô mà nói, đứa bé này quả thật đến rất bất ngờ, nhưng cô chưa từng có ý nghĩ sẽ bỏ nó. Cho dù nó đến không đúng lúc, cô cũng tuyệt đối không muốn sinh mệnh nhỏ bé kết thúc như vậy. Bùi Danh Chính siết chặt nắm đấm, ngước mắt nhìn Đường Nhật Khanh, tơ máu che kín đáy mắt. Lẽ nào em nhất định phải sinh ra sao? Làm sao anh có thể khoan dung cho việc người phụ nữ của mình sinh con cho người đàn ông khác chứ? Em tuyệt đối sẽ không bỏ nó. Đường Nhật Khanh vừa lùi về phía sau vừa lắc đầu, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết. Rốt cuộc, cô cũng không thể nào máu lạnh vô tình như Bùi Danh Chính được. Hơn nữa, trong lòng cô rất rõ ràng, đứa bé này là kết tinh của cô và Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính nhăn mày, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, rốt cuộc anh đứng dậy. Anh cố gắng hạ thấp giọng nói. Khanh, chúng ta bình tĩnh nói chuyện nhé. Đường Nhật Khanh lắc đầu. Em không muốn nói, em đã quyết định rồi. Em sẽ không bỏ đứa bé này đâu. Em muốn sinh đứa bé này ra. Sắc mặt của Bùi Danh Chính lạnh như băng. Nếu anh nói tuyệt đối không được thì sao? Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn Bùi Danh Chính, chóp mũi chua xót, khó nhọc nói ra mấy chữ. Vậy thì chúng ta chia tay đi. Từ lúc mới bắt đầu ở bên nhau cho đến bây giờ, bọn họ chưa từng nhắc đến hai chữ chia tay. Dù cho lúc mẹ Đường phản đối, hiểu lầm, cũng chưa bao giờ nói, nhưng lúc này... Đáy mắt Bùi Danh Chính dẹt lên vẻ kinh ngạc khó tin. Tiếp đó anh dần dần chuyển sang tức giận. Vì con của người đàn ông khác mà em muốn chia tay với anh sao? Đường Nhật Khanh lấy hết can đảm gằn từng chữ. Em tuyệt đối sẽ không bỏ đứa bé này. Em nhất định sẽ sinh nó ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng trong giây phút đó bọn họ dường như không thể nào vượt qua được bức tường ngăn cách vô hình đó. Một lát sau, rốt cuộc Bùi Danh Chính cũng mở miệng. Anh cho em thời gian suy nghĩ thật kỹ. Anh nói xong thì xoay người bước nhanh ra khỏi phòng. Trong nháy mắt, khi cửa phòng đóng lại, chân của Đường Nhật Khanh mềm nhũn, cơ thể ngồi bệt xuống giường bên cạnh. Cô quá rõ ràng với tính cách của Bùi Danh Chính, chắc chắn anh sẽ không giữ lại đứa bé này. Cũng không phải Đường Nhật Khanh cố ý muốn che giấu, là sự không tin tưởng của Bùi Danh Chính đã khiến cô thất vọng cực độ. Hơn nữa, giữa bọn họ đã sớm sinh ra vực sâu ngăn cách, rất khó vượt qua. Ví dụ như nguyên nhân cái chết của ba cô, ví dụ như bí mật giữa hai người. Đường Nhật Khanh cắn môi, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách đối phó. Bây giờ xảy ra chuyện này, chỉ sợ cô không thể tiếp tục công việc được nữa. Lúc này cô phải nghĩ cách trở về Hải Thành, sau đó mới có thể suy nghĩ kỹ càng chuyện của đứa bé. Nửa tiếng sau, Đường Nhật Khanh thu dọn qua loa hành lý. Cô đi tới cửa, vừa đẩy cửa bước ra, bỗng phát hiện một người đàn ông mặc đồ vệ sĩ đứng ở bên ngoài. Người kia nhìn thấy cô, vẻ mặt cung kính chào hỏi. Xin chào thư ký Đường. Đường Nhật Khanh cau mày, lập tức cảnh giác. Anh là ai? Tôi là vệ sĩ do Tổng Giám đốc Bùi đặc biệt sắp xếp đến bảo vệ sự an toàn của thư ký Đường. Đường Nhật Khanh nghe vậy, lỗ tai nóng bừng, giận tím mặt. Cái này nào giống bảo vệ an toàn cho cô chứ? Rõ ràng là anh đang cho người giám sát cô mà. Đường Nhật Khanh đóng cửa phòng lại. Cô cúi đầu nhìn dương hành lý đã được thu dọn xong, đang để bên chân mình. Trong lòng bắt đầu buồn bực. Lần này rõ ràng Bùi Danh Chính là muốn ép cô thỏa hiệp. Đáy lòng của Đường Nhật Khanh sinh ra tâm lý phản kháng kịch liệt. Cô cắn răng, khổ não không thôi. Bây giờ cô bị người ta nhốt trong khách sạn, hạn chế tự do. Cho dù không phải đích thân Bùi Danh Chính trông coi cô cũng không chạy được. Anh muốn mài nhẵn sự nhẫn nại của cô, tiêu hao hết lòng can đảm của cô, cuối cùng sẽ có một ngày cô phải thỏa hiệp. Hơn nữa, nơi này là Tân Thành, cô tứ cố vô thân, lo cho mình còn không xong. Đường Nhật Khanh hiểu rõ tất cả những thứ này, càng lúc càng tức giận. Từ đó đến giờ, cô chưa từng nghĩ tới có một ngày Bùi Danh Chính sẽ áp dụng cách đối phó như vậy với những người khác lên người cô. Cuối cùng, Đường Nhật Khanh cũng nuốt không trôi cơn giận này. Cô cầm điện thoại di động lên, gọi thẳng cho Bùi Danh Chính. Mới vài hồi chuông, đầu bên kia đã nhận điện thoại. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền tới. Em đã nghĩ xong chưa? Đường Nhật Khanh nghiến răng rồi cao giọng hỏi lại. Anh đang ép em sao? Bùi Danh Chính vẫn bình tĩnh trả lời. Không, chỉ là em cần bình tĩnh suy nghĩ. Trước khi em đủ bình tĩnh, anh cần bảo đảm an toàn của em. Nghe anh nói vậy, đáy lòng của Đường Nhật Khanh bốc lên lửa giận. Không cần biết là hiện tại hay là tương lai, đáp án của em chỉ có một, em nhất định sẽ sinh đứa bé này ra. Dứt lời, Đường Nhật Khanh thẳng thừng cúp máy mà không do dự. Cô tay cầm điện thoại mà tức đến thở phì phò. Đường Nhật Khanh siết chặt nắm tay, nhất thời cô chưa nghĩ ra được cách. Cô nhất định phải giải thoát ra ngoài, trốn về Hải Thành trước rồi tính sau. Sau lúc bình tĩnh hơn, Đường Nhật Khanh đã đưa ra quyết định. Cô nghiến răng rồi lấy ví tiền và giấy tờ tùy thân quan trọng cất vào người mình, rồi mở cửa phòng ra. Thư ký Đường, cô cần gì sao? Vệ sĩ đứng bên ngoài cửa phòng nghiêm túc hỏi cô. Đường Nhật Khanh tỏ vẻ thản nhiên nói. Tôi chưa ăn cơm, tôi muốn đến nhà hàng trong khách sạn ăn. Anh có thể đi theo tôi, đừng làm phiền tôi là được. Cô vừa dứt lời, vệ sĩ đã đưa tay ra cản cô. Không cần phiền thư ký Đường đâu, Tổng Giám đốc Bùi đã dặn rồi. Cô có thể gọi điện thoại để nhân viên khách sạn phục vụ phòng là được. Toàn bộ hóa đơn đều ghi tên của Tổng Giám đốc Bùi. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh đơ người, nhất thời cô không nói được gì nữa. Quả nhiên, nếu so với Bùi Danh Chính thì hiển nhiên cô còn rất non. Cô bực mình xoay người đi vào trong, tay siết chặt, nhất thời cô cũng không nghĩ ra được cách thoát nào khác. Lúc sau, cô gọi điện thoại cho phục vụ khách sạn, gọi vài món ăn, sau đó một mình ngồi thẫn thờ trên sofa. Bất chợt, cô lướt nhìn thoáng qua ban công, mặt bỗng sáng lên, cô liền đứng lên đi đến đó. Để khách có thể nhìn thấy được cảnh sắc đẹp hơn, tốt hơn, phần ban công của khách sạn được thiết kế có phần nửa lộ thiên. Ban công chỉ cao khoảng hơn 1 mét, không có lan can. Đường Nhật Khanh nhìn ban công của phòng bên cạnh, cách bên này không xa, nhưng phần khoảng giữa lại trống không, muốn nhảy từ bên này qua bên đó, quả thật có chút khó khăn. Đường Nhật Khanh nghiến răng, đưa tay ra, cô muốn thử đo khoảng cách, nhưng khoảng không vẫn dài hơn tay cô. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, khiến cho Đường Nhật Khanh giật mình. Cô bình tĩnh lại, đi ra mở cửa phòng. Nhìn thấy phục vụ đầy xe đồ ăn đang đứng đợi bên ngoài. Đợi sau khi phục vụ rời đi, Đường Nhật Khanh tùy tiện ăn mấy miếng rồi tiếp tục quay lại ban công nghĩ cách. Đột nhiên, ban công của phòng đối diện xuất hiện một cô gái. Cô gái đó đi ra ban công và cũng vừa lúc xoay người nhìn thấy Đường Nhật Khanh. Hai người nhìn thẳng vào nhau rồi rất nhanh cùng di chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu của Đường Nhật Khanh liền tan biến trong tích tắc. Cô vốn đang nghĩ thử xem có thể nhảy từ bên này qua bên kia hay không, nhưng không ngờ phòng bên đó có người. Cô chỉ sợ cho dù cô nhảy được qua bên đó, lỡ gây ra động tĩnh rắc rối gì lại khiến cho vệ sĩ chú ý đến. Cô thở dài, đang chuẩn bị xoay người đi vào trong, cô gái ở ban công bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi. Cô là nghệ sĩ sao? Đường Nhật Khanh sừng sốt nhìn người phụ nữ đó với vẻ bất ngờ khó hiểu. Cô gái có mái tóc màu nâu đậm, xen kẽ có vài sợi highlight màu xanh dương, trông rất có cá tính. Cô gái đó thấy Đường Nhật Khanh im lặng không trả lời, bèn tiếp tục nói. Tôi nhìn thấy cửa phòng của cô có vệ sĩ, là để bảo vệ an toàn cho cô sao? Nghe vậy, Đường Nhật Khanh nhếch mép cười, vẻ tự giễu rồi lắc đầu nói. Bảo vệ gì chứ, giám sát thì đúng hơn. Cô gái ở đối diện nghe thấy vậy thì kinh ngạc, rồi cô cười cười. Tôi thật không tưởng tượng được, có cần giúp đỡ không? hay tôi gọi cảnh sát giùm cô nhé. Không cần đâu. Đường Nhật Khanh lắc đầu, rồi ngay sau đó cô hít sâu một hơi, rồi ngước nhìn cô gái ở đối diện và hỏi. Gọi cảnh sát thì không cần đâu, cô có thể giúp tôi bằng cách khác không? Vài phút sau, cô gái đó lấy từ trong phòng ra một tấm ván, rồi đặt lên bắc ngang hai bên ban công, nhướng mày nói. Cô leo lên đi, rồi lần theo tấm ván qua bên này. Đường Nhật Khanh nhìn tấm ván mà không khỏi bất ngờ. Ván lướt sóng sao? Cô gái đối diện gật đầu cười có chút tự hào. Tôi là huấn luyện viên môn lướt sóng đấy. Gần đây đến Tân Thành nghỉ mát. Cô mau lên đi, bước hai bước chân là tới thôi. Tuy rằng trong lòng Đường Nhật Khanh biết rõ ván lướt sóng rất chắc chắn, nhưng cô vẫn có chút lo sợ. Sau khi mãi đắn đo do dự, nghĩ đến đứa con trong bụng, bất chợt cô lấy hết dũng khí, leo lên cửa sổ, rồi đạp lên ván lướt sóng và đi thẳng qua bên kia. Giây phút mà hai chân cô chạm đất, tảng đá đè nặng nơi cổ họng cô liền tan biến. Cô đưa mắt nhìn cô gái, nở nụ cười chân thành. Cảm ơn cô. Cô gái đó khoát khoát tay và cười nói. Cảm ơn cái gì chứ? Giữa đường gặp chuyện bất bình nên giúp đỡ thôi. Tên tôi là Bành Nhung. Đường Nhật Khanh cười bắt tay cô ấy. Tôi là Đường Nhật Khanh. Sau vài câu xã giao, Đường Nhật Khanh nghiêm túc nói. Tôi ở chỗ cô cũng không tiện. Vệ sĩ đứng ngay cửa phòng. Tôi mà bước ra là sẽ bị phát hiện ngay. Bành Nhung nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc hơn. Lúc sau cô ta lấy áo phông màu đen bên cạnh mình đưa cho Đường Nhật Khanh. Cô thay đồ của tôi, rồi đội mũ. Lát nữa tôi qua đó hỏi vệ sĩ vài câu gây chú ý. Cô ra cửa và đi hướng bên kia. Đừng đi thang máy, đi thang bộ đi. Chuyện tới nước này thì có vẻ như đây là cách duy nhất. Đường Nhật Khanh gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn Bành Nhung. Bành Nhung, cảm ơn cô. Hai người sau khi trao đổi số điện thoại cho nhau xong, Đường Nhật Khanh thay đồ của Bành Nhung và theo ra đến chỗ cửa. Thấy Bành Nhung cởi áo khoác trên người mình ra, cơ thể nóng bỏng với bộ bikini hiện ra trước mắt. Cô nhìn Đường Nhật Khanh cười cười, rồi cất bước đi về phía vệ sĩ đang đứng ở cửa phòng bên cạnh. Anh đẹp trai, có thể add Facebook không? Thân hình của anh đẹp quá, khuôn mặt cũng thuộc tuýp của em. Đột nhiên xuất hiện người đẹp với thân hình nóng bỏng, nhất thời vệ sĩ ngây người, há hốc miệng bất ngờ, rồi lắp bắp trả lời cô. Cuối cùng, nhân lúc vệ sĩ cúi đầu lấy số điện thoại của Bành Nhung để add Facebook, Bành Nhung đưa tay ra sau lưng, ra hiệu cho Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh hiểu ý, lập tức yên lặng, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng và vòng đi hướng bên kia. Cô nhanh chân bước vào khu vực cầu thang bộ, lúc này Đường Nhật Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự đã trốn thoát được rồi. Cô nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Đường Nhật Khanh bắt chiếc taxi bên đường rồi đi thẳng ra sân bay. Bác Tài, phiền bác cho tôi ra sân bay. Tài xế taxi nhận lời rồi thuận miệng hỏi. Cô gái, sân bay hơi xa, có thể sẽ lâu đấy. Không sao. Lúc này tim của Đường Nhật Khanh đang đập rất nhanh. Cô xoay đầu nhìn lại cửa chính của khách sạn đang ngày càng cách xa. Lúc này mới hoàn toàn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hôm nay nếu không gặp được Bành Nhung, không chừng cô vẫn còn đang bị kẹt trong phòng. Lúc này trời đã xế chiều, Bùi Danh Chính và đối tác chắc cũng đã thỏa thuận đàm phán gần xong. Cô phải tận dụng thời gian để đến sân bay và lên máy bay trước khi Bùi Danh Chính quay về. Xe chạy được một lúc, bác tài xế taxi thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn kính chiếu hậu. Lúc sau bất thình lình tài xế lên tiếng hỏi, cô gái, có phải cô đắc tội với người nào rồi phải không? Đường Nhật Khanh giật mình, cô đưa mắt nhìn tài xế hỏi. Bác Tài, hỏi vậy là có ý gì chứ? Tài xế từ tốn nói, chiếc xe phía sau đi theo chúng ta từ cửa khách sạn đến giờ, cô có quen không? Nghe vậy, Đường Nhật Khanh đơ người, cô liền quay đầu nhìn, quả nhiên phía sau xe taxi có chiếc xe bám theo với khoảng cách không gần mà cũng không xa. Xe đó không phải là của Bùi Danh Chính, chiếc xe hoàn toàn xa lạ với cô, hơn nữa biển số xe là biển số ở Tân Thành. Chẳng lẽ là người của Bùi Danh Chính sao? Đường Nhật Khanh nắm chặt nắm đấm, rồi ngước mắt nhìn tài xế taxi. Bác Tài, phiền bác cắt đuôi giùm tôi. Tôi sẽ cố gắng. Tài xế taxi trả lời, rồi liền lên tiếng nhắc nhở. Bám cho chắc nhé. Vừa dứt lời, tài xế taxi liền đạp ga. Chiếc taxi đột nhiên phóng nhanh như tên lao khỏi cung. Đường Nhật Khanh tóm chặt tay vịt, tim cô cũng bất giác đập nhanh theo. Sau khi vượt qua mấy khúc cua, tài xế taxi đã thành công kéo giãn khoảng cách. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của xe bám theo nữa, lúc này tài xế mới cười cười và nói, cô gái, cô thấy kỹ thuật lái xe của tôi thế nào? Quá đỉnh. Đường Nhật Khanh thở vào nhẹ nhõm, cô nhìn nụ cười giản dị và chân thật của tài xế taxi, bất giác trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

Vẻ mặt của Bùi Danh Chính căng thẳng, nhưng anh cố kìm nén, vỗ vai cô an ủi. Đừng sợ, anh sẽ điều tra. Chân nhũn ra, trước mắt tối sầm lại, Đường Nhật Khanh ngất xỉu, hoàn toàn không còn ý thức được gì nữa. Bệnh viện Nhân dân Tân Thành, Bùi Danh Chính nhìn người phụ nữ nằm trên giường với gương mặt trắng bệch, gần như là trong suốt, tim anh đau xót từng cơn. Anh cất bước đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn Trương Phó đang đứng ở cạnh cửa, lạnh lùng hỏi, điều tra được gì rồi? Trương Phó đưa tờ giấy và nói, đây là thông tin cá nhân của Mạnh Quân, gia cảnh bình thường, vốn là tài xế, hoàn toàn không quen biết với tài xế taxi. Anh ta nói là do bất cẩn đạp nhầm chân ga mà tưởng là chân phanh nên mới xảy ra tai nạn. Bùi Danh Chính siết chặt tờ giấy trong tay và nhíu mày. Anh ta không thừa nhận sao? Anh ta nói không ai sai khiến. Trương Phó ngập ngừng rồi lại nói tiếp. Nhưng em có điều tra ra được những tin khác. Anh ta bị ung thư phổi ở thời kỳ cuối. Nghe vậy, mắt của Bùi Danh Chính trở nên âm trầm hơn. Chắc chắn có người sai khiến. Tìm cách lôi anh ta ra khỏi bệnh viện. Không cần biết dùng cách gì, cũng phải hỏi cho ra được tên người chủ mưu ở phía sau. Sắc mặt của Trương Phó có chút do dự. Tổng giám đốc Bùi, chúng ta hiện đang ở Tân Thành, e là không tiện nhúng tay vào. Dù sao thì chuyện này cũng nên để bộ ngành của Tân Thành có liên quan điều tra trước. Sắc mặt của Bùi Danh Chính trở nên khó coi hơn. Anh kiên quyết nói, tôi nói rồi, không cần biết, cậu dùng cách gì. Không cần biết, Mạnh Quân nghe theo sự sai khiến của ai. Giờ điều duy nhất anh có thể khẳng định là tình cảnh của Đường Nhật Khanh hiện không an toàn. Tiếng phụ nữ hò vang lên từ trong phòng bệnh, Bùi Danh Chính hít hơi sâu rồi xoay người mở cửa phòng bệnh đi vào. Đường Nhật Khanh đã tỉnh, chỉ là mặt vẫn còn tái nhợt, cơ thể có vẻ như rất yếu. Nhìn thấy anh đi vào, cô bất chợt cảm thấy đơ người, đột nhiên cảm thấy hoang mang. Bùi Danh Chính vẫn chưa phát giác ra, anh đi lên phía trước và nhẹ nhàng hỏi cô. Em cảm thấy khá hơn chưa? Cô không trả lời câu hỏi của anh mà hít thở sâu và hỏi ngược lại. Điều tra được gì chưa? Đang điều tra. Nghe vậy cô cắn môi dưới rồi hỏi tiếp. Tài xế taxi, ông ấy sao rồi? Bùi Danh Chính do dự rồi nói thật cho cô biết. Vẫn còn đang hôn mê. Cuối cùng thì Đường Nhật Khanh không kìm được nữa. Cảm giác hối lỗi dâng tràn. Cô đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay Bùi Danh Chính rồi nói... Môi cô vẫn còn chút run run. Anh biết không, là em liên lụy đến ông ấy. Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến tài xế taxi. Nếu không phải vì cô, thì ông ấy đã không xảy ra chuyện. Đường Nhật Khanh chưa bao giờ nghĩ sự tồn tại của mình lại có thể ảnh hưởng lớn đến người khác như vậy. Thậm chí sự tồn tại của cô còn có thể tước đoạt đi tính mệnh của một con người vô tội. Bùi Danh Chính cầm tay cô, đặt vào lòng bàn tay to lớn của mình rồi nhẹ nhàng nói. Chuyện này không trách em được. Cảm nhận được sự ấm áp từ trong lòng bàn tay của anh truyền đến, Đường Nhật Khanh như chạm phải lửa. Cô rụt tay lại theo phản xạ. Cô vừa kinh ngạc, vừa đau đớn hỏi. Không trách em ư? Nếu không vì em, thì ông ấy đâu phải nằm viện chứ? Cô vừa nói dứt câu, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Sau đó có một vệ sĩ đẩy cửa tiến vào. Anh ta bối rối khi thấy Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh ở trong phòng. Bùi Danh Chính nhíu mày, sắc mặt nặng nề hỏi. Chuyện gì vậy? Tổng giám đốc Bùi, người nhà của tài xế bị thương đến rồi. Thấy sắc mặt của Bùi Danh Chính đột nhiên xa sầm, ánh mắt mạnh mẽ, áp bức. Vệ sĩ im mặt, anh ta không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Sau khi bình tĩnh lại, Bùi Danh Chính quay sang nhìn Đường Nhật Khanh. Anh nhẹ nhàng vỗ về bờ vai của cô trấn an. Anh sẽ sắp xếp để ông ấy được chữa trị tốt nhất. Nên em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi cho tốt là được. Vừa nãy nghe vệ sĩ nói xong, lòng của Đường Nhật Khanh rối như tơ vò rồi. Cô chỉ mong lập tức ra ngoài xem tình hình của tài xế cũng như tâm trạng của người nhà ông ấy như thế nào. Nhưng cô cũng biết chắc Bùi Danh Chính sẽ không đồng ý. Nên rốt cuộc cô không nói gì nữa mà chỉ gật đầu rồi chậm rãi nằm xuống. Thấy cô nghe lời như vậy, Bùi Danh Chính mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đi một lát rồi quay lại ngay. Đợi anh ra ngoài, đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Đường Nhật Khanh mới ngồi dậy, đi dép lê, ra khỏi phòng. Cuối cùng, sự hổ thẹn trong lòng đã thắng thế, nên Đường Nhật Khanh lấy hết dũng khí, mở cửa phòng bệnh ra. Không hề bất ngờ chút nào khi bên ngoài có vệ sĩ đứng canh. Vệ sĩ chưa kịp mở miệng, mời cô quay vào phòng, thì cô đã lên tiếng trước. Tôi sẽ không chạy đâu, nên anh đừng cản tôi. Nếu không, anh sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Có lẽ là sự kiên quyết, thấy chết cũng không sờn trong đôi mắt của cô đã dọa được vệ sĩ, nên anh ta do dự một chút rồi im lặng, giữ khoảng cách hợp lý, đi theo phía sau Đường Nhật Khanh. Từ xa, Đường Nhật Khanh đã thấy không ít người đứng trước cửa phòng bệnh nằm ở khúc ngoặt hành lang. Còn có cả tiếng ồn ào và cô có thể thấy được bóng dáng cao gầy của Bùi Danh Chính ở giữa đám đông. Cô chậm rãi tiến lại gần và nghe rõ hơn một chút. Giờ thì hai mẹ con chúng tôi biết làm sao đây? Một người phụ nữ trung niên, hai mắt sưng húp vẫn đang khóc rướt mướt. Còn bên cạnh là một cô bé vẫn còn mặc đồng phục học sinh, đang thút thít khóc, lấy tay áo quệt nước mắt. Cảnh tượng ấy khiến cho trái tim của Đường Nhật Khanh càng nhói đau hơn. Bỗng dưng trong lòng cô dấy lên một dự cảm không lành. Trường phó bước tới an ủi bác gái. Bác sĩ nói vẫn có khả năng tỉnh lại, nên bác hãy kiên trì chờ một chút. Bác gái khóc khàn cả giọng hỏi, nếu lỡ không tỉnh lại được thì sao? Câu hỏi ấy đã khiến cho tất cả mọi người không biết nên trả lời như thế nào. Bầu không khí đông cứng lại, một lát sau Bùi Danh Chính mới giãn hai hàng chân mày đang nhíu chặt ra, từ tốn nói. Đợi hết thời hạn quan sát đã, nếu ông ấy vẫn không tỉnh lại thì tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất. Gia đình cứ yên tâm, tiền thuốc men và chi phí trang trải cuộc sống của gia đình chúng tôi sẽ lo. Nghe vậy, bác gái đó liền nức nở nói, tôi không cần tiền của mấy người, tôi chỉ muốn chồng của tôi tỉnh lại, tôi không muốn con tôi mồ côi ba. Đường Nhật Khanh đứng gần đó nên khi nghe được câu này, trong nháy mắt cô liền vỡ òa, lệ tuôn đầy mặt. Cô thừa hiểu cái cảm giác đột nhiên mất đi người thân thiết nhất, thế là như thế nào, nên khoảnh khắc ấy lồng ngực của cô như bị khoét một lỗ vậy. Đường Nhật Khanh cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng và tiến lại gần, nhưng khi thấy cô gái nhỏ đang cúi đầu khóc thì những lời cô định nói bỗng dưng nghẹn ứ trong họng. Lúc này có ai an ủi cũng chẳng ích gì, bởi vì cô từng trải qua chuyện này nên cô là người hiểu điều đó hơn ai hết. Bùi Danh Chính hơi ngoảnh sang thì bắt gặp Đường Nhật Khanh đang đứng đó. Anh chau mày đi tới trước mặt cô và cúi xuống hỏi han. Chẳng phải anh đã bảo em nghỉ ngơi cho tốt sao? Sao em còn tới đây? Thấy nước mắt của cô rơi không ngừng như vậy, Bùi Danh Chính liền mím chặt môi. Anh dịu dàng nâng cằm cô lên và giúp cô lau đi những giọt nước mắt trên má. Đường Nhật Khanh run run nói, đều tại em, nếu không phải vì em... Bác gái đang đứng bên kia khi nghe thấy thế liền trợn mắt bước nhanh tới hỏi, cô nói cái gì? Tại cô thế nào? Đối mặt với sự chất vấn của người nhà người tài xế, tất cả sự kiên cường của Đường Nhật Khanh đều sụp đổ. Cô xấu hổ đến mức không dám đối mặt với người nhà của tài xế nữa. Sắc mặt của Bùi Danh Chính xa sầm khi thấy bác gái sấn sổ như vậy. Anh liếc mắt nhìn vệ sĩ bên cạnh. Người vệ sĩ liền nhanh chân tiến lại cản bác gái. Cậu buông tôi ra, chuyện của chồng tôi có liên quan gì tới cô ta? Rốt cuộc, các người đang giấu giếm tôi chuyện gì vậy? Tôi là người nhà, có gì mà không thể nói cho tôi biết chứ? Tiếng chất vấn oang oang của bác gái vang lên khiến cho trái tim của Đường Nhật Khanh quặn thắt từng cơn, nhưng không nói được lời nào. Cô nên nói gì bây giờ? Nói là vì chồng của bác chở cháu đi nên mới bị liên lụy sao? Bùi Danh Chính ôm chặt hai bà vai của Đường Nhật Khanh và dùng thân thể mình che tầm nhìn của cô lại. Để anh đưa em về phòng. Đường Nhật Khanh vừa bị đẩy vừa bị kéo mới về được đến phòng, nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí cô. Hôm nay người tài xế ấy vẫn cứ hôn mê như vậy, ai biết được đến khi nào ông ấy mới có thể tỉnh lại đây. Đường Nhật Khanh, đột nhiên giọng nói trầm ấm của anh cất lên. Em phải hiểu là trong chuyện này em cũng là một trong những người bị hại, em không việc gì phải tự trách mình như vậy. Dù anh nói như vậy, nhưng trong lòng Đường Nhật Khanh vẫn còn khúc mắc, không thể nào nghĩ thoáng được. Đường Nhật Khanh dần dần kiệt sức nên nằm xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô im lặng để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Bùi Danh Chính thấy tình trạng của cô như vậy, chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh lấy điện thoại ra gọi đi, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe dã ngoại, một tiếng nữa đến trước cổng bệnh viện. Tối nay chúng ta sẽ chạy suốt đêm về Hải Thành. Thay vì để Đường Nhật Khanh ở lại nơi này để tâm trạng bị ảnh hưởng, thì đưa cô ấy về Hải Thành tĩnh dưỡng sẽ tốt hơn. Một tiếng sau, nhân lúc Đường Nhật Khanh đang ngủ, Bùi Danh Chính liền làm thủ tục xuất viện, sau đó chuyển cô từ phòng bệnh sang xe dã ngoại. Xe chạy suốt đêm để kịp về, nên rạng sáng ngày hôm sau cũng về tới Hải Thành. Đường Nhật Khanh mơ màng tỉnh lại và phát hiện mình đang nằm trên một chiếc xe, đồ bệnh nhân còn chưa kịp thay. Tiếng anh vang lên bên cạnh. Em tỉnh rồi sao? Đường Nhật Khanh ngơ ngác một lúc mới tỉnh táo hoàn toàn. Cô thấy mắt Bùi Danh Chính vằn tơ máu, mặt mũi thì bơ phờ, giống như anh đã thức trắng cả đêm vậy. Đường Nhật Khanh chậm rãi ngồi dậy, hỏi, chúng ta đi đâu vậy chứ? Bùi Danh Chính nhẹ nhàng đè hai vai của cô xuống. Em nghỉ thêm chút nữa đi, nửa tiếng nữa là về đến nhà rồi. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh vô cùng kinh ngạc. Cô không ngờ Bùi Danh Chính đã đưa cô về Hải Thành chỉ trong một đêm. Cô giật mình, chợt nhớ đến người tài xế vẫn còn nằm trong bệnh viện, nên cô nhíu mày hỏi. Bác tài xế tỉnh chưa? Còn người nhà của ông ấy nữa, tâm trạng họ đã ổn hơn chưa? Thấy một loạt những câu hỏi mà cô hỏi đều chẳng liên quan gì đến cô, Bùi Danh Chính liền cau mày nói, bên đó anh sẽ lo, còn hiện tại, chuyện quan trọng nhất là em phải bình tĩnh, nghỉ ngơi cho khỏe lại đã. Lòng cô nặng trĩu, chỉ trong nháy mắt, Đường Nhật Khanh đã tỉnh táo trở lại. Cô ngước mắt nhìn Bùi Danh Chính, trong chốc lát rồi mỉm cười lạnh lùng cất lời, em vẫn luôn bình tĩnh. Cô bất giác nắm chặt bàn tay lại, không đợi Bùi Danh Chính mở miệng, Đường Nhật Khanh đã nói tiếp. Có điều, chẳng phải anh quá vô trách nhiệm sao? Không nói trước một lời đã đưa em rời khỏi Tân Thành về Hải Thành. Chuyện này anh đã hỏi ý kiến của em chưa? Anh biết rất rõ ràng trong lòng cô cảm thấy hổ thẹn và xấu hổ như thế nào vì chuyện của người tài xế. Nhưng người tài xế ấy còn chưa tỉnh lại, anh đã đưa cô về Hải Thành. Bùi Danh Chính cau mày, im lặng, không nói một lời. Đường Nhật Khanh nhắm mắt, chùm chăn kín đầu và không nói thêm một lời nào nữa. Nháy mắt, bầu không khí trong buồng xe như bị đóng băng. Chưa tới nửa tiếng sau, xe đã dừng trước cổng biệt thự. Thím Trường nhận được tin tức từ trước nên khi thấy xe đến thì liền lập tức ra đón. Chỉ là cửa xe mở ra, Đường Nhật Khanh vẻ mặt lạnh lùng bước xuống. Trên người cô chỉ mặc độc một bộ đồ bệnh nhân mỏng tang, còn sắc mặt thì tái nhợt, gần như trong suốt. Khiến Thím Trường hoảng hốt. Cô Đường mau vào nhà đi, cô mặc ít đồ quá, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Để Thím Trường đỡ vào, Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu với lời hỏi han của Thím Trường, dịu dàng cất lời. Cảm ơn Thím Trường, tôi không muốn ăn gì hết, chỉ muốn về phòng ngủ một giấc thôi. Nói xong cô liền bước thẳng lên lầu. Thím Trường nghe vậy liền kinh ngạc nhìn Bùi Danh Chính, thấy sắc mặt của anh cũng nặng nề như vậy. Thím đành nuốt ngược trở lại những lời định hỏi. Bùi Danh Chính bình thản dặn dò, thím chuẩn bị canh gà đi. Nói xong anh cũng bước nhanh lên lầu, tới trước cửa phòng ngủ của cô, thấy cửa phòng không khóa nên Bùi Danh Chính đi thẳng vào. Vừa vào liền thấy Đường Nhật Khanh đang thu dọn quần áo trong tủ. Trong lòng Bùi Danh Chính dấy lên cảm giác lo lắng, anh sải bước tới. Em đang làm cái gì vậy? Em muốn về nhà ở vài ngày. Vốn dĩ cách đây một tháng, bởi vì mâu thuẫn giữa hai người không cách nào hòa giải, cho nên Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính đã tách ra ở riêng mấy ngày. Về sau, khi cô quay về lấy đồ đạc, đã bị Bùi Danh Chính khăng khăng buộc cô phải ở lại. Tuy trong lòng cô vẫn còn vướng víu, nhưng suy cho cùng thì trong lòng đã nguôi giận phần nào rồi. Tuy nhiên, chuyện lần này hoàn toàn khác. Mâu thuẫn giữa bọn họ càng ngày càng chất chồng, đến mức bây giờ đã hết cách chống đỡ rồi. Huống hồ chuyện gặp phải ở Tân Thành lần này, vô hình chung đã nhắc nhở cô một điều rằng ở bên Bùi Danh Chính là một chuyện nguy hiểm cỡ nào. Cô vĩnh viễn không thể tưởng tượng được một giây tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra, càng không thể tưởng tượng được liệu có ai sẽ vì cô mà bị thương nữa hay không. Sắc mặt của Bùi Danh Chính nặng nề một cách đáng sợ. Đường Nhật Khanh, em có biết em đang nói cái gì không, hả? Cô dừng hành động đang làm lại rồi quay sang nghiêm túc nhìn anh. Em biết rất rõ, em nghĩ chúng ta cần phải chia tay một thời gian. Sau khi chắc chắn giọng điệu của cô là khẳng định, Bùi Danh Chính mới lắc đầu. Anh sẽ không để em đi. Anh dựa vào đâu chứ? Đường Nhật Khanh hỏi bật ngược. Cho dù anh có là người yêu em đi nữa, thì anh cũng không có tư cách để hạn chế tự do của em. Ánh mắt của Bùi Danh Chính xa sầm, anh siết chặt hai vai của cô. Hiện tại, anh vẫn chưa điều tra được kẻ nào đã ra tay độc ác như vậy với em. Em có biết là bây giờ em mà rời khỏi anh thì sẽ nguy hiểm đến thế nào không? Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi rồi nói không một chút do dự. Ở cùng anh mới nguy hiểm. Những lời này chẳng khác nào sét đánh bên tai Bùi Danh Chính. Anh im lặng đứng đối diện với cô, một lúc lâu mới quay lưng bỏ đi. Lúc ra tới cửa, anh vẫn cất giọng lạnh lùng. Anh sẽ không để em đi. Trong lòng của Đường Nhật Khanh hiểu rất rõ, một khi Bùi Danh Chính đã quyết định, thì nhất định là anh nói được sẽ làm được. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô không có cách đối phó. Khi Thím Trường lên gõ cửa lần thứ hai và không có ai trả lời, Thím Trường liền hốt hoảng. Cô Đường, nếu cô ở trong đó thì hãy nói một tiếng. Không ăn trưa còn được, chứ bữa tối mà cũng bỏ thì sức cô làm sao mà chịu nổi chứ. Đường Nhật Khanh cuộn mình nằm im trên giường trong phòng, không ư hử gì hết. Bùi Danh Chính từ trong phòng làm việc bước ra, thấy Thím Trường đang luống cuống gọi cô trước cửa, liền cau mày rồi dặn. Mang một phần cơm tới đây, phần còn lại đưa cho tôi. Thím Trường nghe vậy mới thở vào nhẹ nhõm, vội vã rời đi. Bùi Danh Chính đẩy cửa đi vào, vừa vào đã mở đèn lên và thấy Đường Nhật Khanh đang cuộn mình ở một góc tường. Em thực sự nghĩ rằng chiêu tuyệt thực này có tác dụng với anh sao? Bùi Danh Chính nhíu mày, anh tiến tới, cất bước đi lên trước. Và thấy cô đang nhìn anh chằm chằm như một con thú nhỏ, đang cảnh giác quan sát, khiến anh đau lòng. Anh thở dài một tiếng rồi ôm cô vào lòng, sau đó cúi đầu thủ thỉ khuyên nhủ. Nghe lời anh đi, được không? Hãy để em quay lại đó. Đường Nhật Khanh trả lời với anh, giọng điệu rất kiên quyết. Cuối cùng anh cũng bị đánh bại bởi sự kiên trì và bướng bỉnh của cô. Sự đau khổ trong lòng anh rốt cuộc cũng ngăn không cho anh đối xử tàn nhẫn với cô. Đợi Thím Trương mang cơm nước đến, Bùi Danh Chính liền lấy một cái chén nhỏ, gắp thức ăn vào trong bát cơm rồi cẩn thận trộn chúng lên. Anh đặt bát cơm xuống trước mặt Đường Nhật Khanh rồi trầm giọng nói. Em ăn hết cơm đi đã, rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Nghe giọng điệu anh nghiêm túc như vậy, Đường Nhật Khanh liền hít sâu một hơi, sau một lúc do dự mới chậm rãi cầm chén cơm lên, từ từ ăn. Ăn hết cơm, Đường Nhật Khanh đặt chén xuống, sau đó hai mắt sáng trong, nghiêm túc nói, em ăn xong rồi. Thấy khóe miệng cô vẫn còn dính hạt cơm, Bùi Danh Chính không chút do dự mà nắm nhẹ cằm của cô, rồi nhân lúc cô chưa kịp phản ứng, anh liền mạnh mẽ hôn lên môi cô. Cảm thấy môi đau nhói, Đường Nhật Khanh mới nhận ra theo bản năng đẩy anh ra. Dường như đã sớm đoán được phản ứng chống đối của cô, nên cánh tay còn lại của Bùi Danh Chính nắm chặt lấy tay cô một cách chuẩn xác, đồng thời nụ hôn cũng sâu hơn. Cuối cùng sau khi hài lòng rồi, anh mới từ từ buông cô ra. Trước khi cô kịp nổi giận, Bùi Danh Chính đã cướp lời. Anh đồng ý để em đi, nhưng em chỉ được rời khỏi anh một tuần. Trong 7 ngày này, hãy suy nghĩ cho kỹ những điều em chưa hiểu thấu và nói chuyện rõ ràng với nhau. Sau một tuần nữa, em lại là của anh. Những lời anh nói không chừa cho cô kẽ hở nào để thương lượng. Tuy nhiên, đây cũng chính là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi. Bùi Danh Chính đứng dậy lạnh lùng nói. Anh sẽ gọi bác gái đến đón em và Triệu Viên sẽ đưa em đi. Em không được từ chối. Chuyện này không thể thương lượng được. Nói xong, anh nhanh chóng rời khỏi phòng. Mãi đến khi bóng dáng anh khuất khỏi tầm mắt, thân thể đang căng thẳng của Đường Nhật Khanh mới thả lỏng. Cô thở dài nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi kinh ngạc vì sự thỏa hiệp của anh. Những tưởng cô phải tuyệt thực những 2-3 ngày thì anh mới đồng ý, nhưng không ngờ... Đường Nhật Khanh thấy sắc trời bên ngoài đã tối tờ mờ, nên không nghĩ nhiều nữa mà bước xuống giường thay quần áo, sau đó thu dọn xong hành lý và lặng lặng ngồi trong phòng chờ mẹ đến. Cùng lúc đó, Bùi Danh Chính cũng đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, lắc lư ly rượu trong tay, khiến chất lỏng màu hồ phách cũng chuyển động theo. Tâm trạng ngập chìm nơi đáy mắt, anh nâng ly lên uống cạn. Chưa tới 40 phút, đã có tiếng ô tô bên ngoài biệt thự, người làm mở cổng ra. Chẳng mấy chốc, đã thấy mẹ Đường bước vào, vừa vào bà đã quan sát một lượt. Bùi Danh Chính đứng dậy, bước tới, thản nhiên chào bà. Bác gái. Thấy anh như không thấy Đường Nhật Khanh đâu nên mẹ Đường cho mày hỏi. Hai đứa lại cãi nhau sao? Có chuyện gì mà phải chia tay một thời gian chứ? Sau khi họ đi công tác từ Tân Thành trở về, bà Đường không hề biết chuyện Đường Nhật Khanh mang thai, càng không hiểu rõ mâu thuẫn giữa hai người. Nên tất nhiên bà không thể nào hiểu được việc Đường Nhật Khanh bỗng dưng đòi về nhà ở. Bùi Danh Chính hít sâu một hơi, kể cho bà nghe chuyện thiếu chút nữa thì Đường Nhật Khanh xảy ra tai nạn xe ở Tân Thành. Nghe anh nói vậy, sắc mặt của mẹ Đường lập tức thay đổi. Khanh thì sao? Nó có sao không? Cô ấy không sao, nhưng mà bị dọa sợ.